Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 141, Âm Dương, 2. Như vậy, cái chết của Trương Viên Ngoại, liền không có bất cứ điểm đáng ngờ. Nào, hắn bị biến thành cương thi, đánh mất nhân tính làm hại chí thân, không có. Ai sẽ nhàn rỗi nhàm chán, lại suy tính một lần ngày sinh tháng đẻ của hắn. Đây là có người đang cố ý che giấu sự thực Trương Viên Ngoại là Kim Hành chi thể, hắn đang cố ý dời đi sức chú ý của đám người Lý Mộ. Nếu Lý Mộ đoán là thật, chỉ sợ Trương lão Viên Ngoại chết, cùng với hắn biến thành cương thi, đều không phải ngoài ý muốn. Có người ở sau lưng chủ đạo tất cả cái này, hắn tạo thành biểu tượng Trương Viên Ngoại bị cha đẻ giết chết, mục đích chân thật, từ đầu tới cuối, chỉ có hồn phách của Trương Viên Ngoại. Còn có Vương Tiểu Tuệ. Lý Mộ nhìn về phía phần hồ sơ thứ hai, sau khi tính toán, phát hiện Vương Tiểu Tuệ cũng thật là thủy hành chi thể, nhưng nguyên nhân cái chết của nàng là bệnh chết, nha môn sở dĩ chưa tra kỹ nguyên nhân, là vì sau khi nàng chết, hồn phách tìm được Lý Mộ cùng Lý Thanh, cầu bọn họ hỗ trợ, mang con của nàng, giao cho ca ca của nàng. Vương Tiểu Tuệ, chính là Trương Vương Thị. Âm linh đầu tiên Lý Mộ sau khi tới thế giới này gặp được. Đến tận đây, ngũ hành chi thể đã đầy đủ hết, cộng thêm Lý Mộ, âm dương. Ngũ hành bảy loại hồn phách, đã có sáu, chỉ thiếu thuần âm. Trong thời gian ngắn ngủn, huyện Dương Khâu đã chết nhiều người thể chất đặc thù như vậy. Huyện Nha lại chưa phát hiện chút nào, nhìn như không thể tưởng tượng, nhưng nếu nghĩ kỹ, mỗi một cái lại đều hợp tình hợp lý. Triệu Vĩnh và Nhâm Viễn, là Trương huyện lệnh sinh, quận thủ Lạc Ấn, kéo tới. Chợ bán thức ăn chém đầu, có ai sẽ hoài nghi phương diện này có vấn đề? Trương Viên Ngoại chết, chết bởi phụ thân biến thành cương thi của hắn. Tương tự sẽ không khiến người ta hoài nghi. Cái chết của Ngô Ba càng không cần phải nói, cả chết ở Chu huyện, chết. Ngoài ý muốn ở trong tay con phi cương vừa mới tiến hóa kia, ai sẽ hoài nghi? Gã chết, sẽ có liên hệ với Triệu Vĩnh Nhâm Viễn, cùng với Trương Viên Ngoại. Trương Vương Thị là bệnh chết, Lý Mộ cùng Lý Thanh tự mình giúp nàng xử. Lý hậu sự, âm linh của chính nàng cũng chưa kêu oan, huyện Nha tự nhiên cũng sẽ không điều tra kỹ. Lý Mộ chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, vì trong lòng hắn còn có mấy bí ẩn chưa giải được, nhưng không hề nghi ngờ, mấy vụ án này, nhìn như không có quan hệ. Sau lưng lại có ngàn vạn luồng liên hệ. Có người dùng mấy tháng, thậm chí thời gian lâu hơn nữa, ở huyện Dương Khâu, là một bố cục rất lớn. Hắn ở dưới tình huống chưa dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, thu thập được hồn phách âm dương ngũ hành, bày ra một bố cục này, mang tất cả bọn họ đều tính kế ở cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả huyện Nha, cũng thành công cụ hắn thu liễm linh hồn. Mà mục đích cuối cùng của hắn, trên thần dị lục nói rất rõ ràng. Hắn là cường giả động huyền cảnh giới thứ sáu. Hắn muốn thăng cấp siêu thoát. Mấy tháng qua, sự kiện vụ án to nhỏ Lý Mộ trải qua, sau lưng đều có một đôi tay vô hình đang quấy động tất cả. Càng làm hắn nghĩ kỹ mà sợ là, nếu chủ nhân ban đầu thân thể này chết, vốn là một khâu trong kế hoạch này, Lý Mộ sau khi mượn xác sống lại, người sau màn này, chẳng phải là luôn chú ý hắn. Nghĩ đến đây, một luồng khí lạnh, từ xương sống Lý Mộ sộc thẳng lên, khiến toàn thân hắn cũng có chút mê muội, thân thể loạn choạng, viện bàn mới đứng vững. Liễu Hàm Yên lo lắng nhìn hắn, khẩn trương nói, Lý Mộ, ngươi không sao. Chứ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi đừng làm ta sợ nha. Lý Mộ nếu nói cho nàng đã xảy ra chuyện gì, mới là kinh hãi thật sự, nhưng Liễu Hàm Yên bám mãi không nhã, kiên định nói, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng nhau gánh vác. Lý Mộ rơi vào đường cùng, thở dài, mở ra thần dị lục, chỉ vào nội dung một tờ đó. Liễu Hàm Yên vốn là thông minh, sau khi đọc được miêu tả về âm dương ngũ hành chi thể kia, lại liên tưởng đến thứ mình vừa rồi tính đến, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nàng túm lấy ống tay áo Lý Mộ, thấp thỏm nói, cái này có thể chỉ là trùng hợp, không phải nói, còn muốn thuần âm thuần dương chi. Thế sao, a, bảy phách của ngươi trước đó cũng đã đánh mất. Lý Mộ thở ra một hơi, nói, chỉ sợ hắn thiếu, chỉ có thuần âm chi thể. Có thể là trùng hợp hay không? Liễu Hàm Yên vẫn không thể tin được. Lẩm bẩm, trên sách nói, trừ hồn phách âm dương ngũ hành, còn cần lượng lớn. Hồn phách người sống, nơi nào sẽ chết mấy ngàn hơn vạn người, quan phủ sẽ thông phát. Nàng đang nói, tự dưng im bặt, ánh mắt hai người nhìn nhau, trong mắt đồng. Thời lộ ra chấn động, bật thốt lên nói, Chu huyện. Dân chúng bởi nạn cương thi Chu huyện mà chết, dân số đã hơn 1.000. Nếu là hồn phách bọn họ bị người ta lấy đi, vừa lúc thỏa mãn một yêu cầu cuối cùng của phương pháp kia. Liên tưởng đến trong cơ thể những xác sống đó không có phách lực gì, con. Ti cương kia, hai lần mặc kệ đám người Lý Mộ không để ý, tựa như là nhận. Định Ngô Ba, nỗi băn khoăn trong lòng Lý Mộ lại phá giải được một cái. Chỉ sợ lúc đó, thứ người sau lưng kia cần, chỉ còn Ngô Ba hồn phách thổ. Hành chi thể này. Như vậy, một điểm đáng ngờ duy nhất trong cái chết của Ngô Ba cũng có thể giải thích thông. Cả người Liễu Hàm Yên rét run, cầm lấy tay Lý Mộ, run giọng nói, Lý Mộ. Ta có chút sợ. Đừng nói Liễu Hàm Yên, ngay cả Lý Mộ trong lòng cũng rất sợ, nhưng hắn chỉ có thể nắm chặt tay nàng, an ủi, không sao, không có ai biết ngày sinh. Tháng đẻ của ngươi, không sao. Lý Thanh từng nói, mặc dù là người tu hành, không biết bát tự, cũng không có khả năng liếc một cái nhìn thấu thể chất khác. Nếu là những thể chất đặc thù này dễ dàng bị tìm được như vậy, phù lục phái cũng sẽ không tốn bao nhiêu công xin giúp đỡ quan phủ địa phương. Đây cũng là một bí ẩn lớn nhất trong lòng Lý Mộ trước mắt. Trừ Ngô Ba, độc thủ màn này sau, là như thế nào biết những người này là thể chất đặc thù, chẳng lẽ cường giả động huyền, có được năng lực phỏng đoán bát tự của người khác. Cửa phòng trực truyền đến hai tiếng bước chân. Lý Thanh cùng Hàn Triết đứng ở cửa, nhìn thấy Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên. Hai tay nắm chặt. Hàn Triết ngẩn ra một phen, lập tức xoay người, nói, xin lỗi, quấy rầy các ngươi rồi. Ánh mắt Lý Thanh đảo qua ở trên thân hai người, vẻ mặt chưa thay đổi, yên. Lặng xoay người rời khỏi. Hàn Triết xoay người, hát điệu hát dân gian, hỏi Lý Mộ nói, ngươi quả nhiên lựa chọn Liễu cô nương rồi sao? Lý Mộ không có tâm tư trả lời hắn, chậm rãi đi ra khỏi phòng trực, ngẩng đầu. Nhìn bầu trời. Bầu trời đỉnh đầu mặt trời chói chang, cũng chưa thể mang tới cho Lý Mộ một tia ấm áp. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 142, Bố cục, 1. Người khác trong huyện nha cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Trương Sơn và Lý Tứ đi ra khỏi phòng hồ sơ, vừa nói vừa cười trò chuyện, Hàn Triết. Nhìn Lý Mộ, lại nhìn Liễu Hàm Yên còn nắm chặt bàn tay hắn, mặt lộ vẻ vui mừng. Thấy Trương Sơn cùng Lý Tứ đi ra, Mã Sư Thúc đi lên phía trước, vội vàng hỏi, thế nào, có phát hiện sao? Trương Sơn nói, đã tìm được một thuần âm chi thể, còn là nữ. Ở đâu? Mã trưởng lão mặt lộ vẻ mừng như điên, lập tức hỏi. Thuần âm thuần dương chi thể, so với ngũ hành chi thể quý giá hơn nhiều. Chỉ cần tìm được một vị thuần âm chi thể, nhiệm vụ của hắn lần này, liền xem như viên mãn rồi. Trương Sơn lắc lắc đầu, đáng tiếc. Trong lòng Mã trưởng lão lột bột một cái, hỏi, đáng tiếc cái gì? Trương Sơn lắc lắc đầu, nói, 3 tháng trước, chết non rồi. Lý Mộ sải bước lao tới trước mặt Trương Sơn, hỏi, ngươi nói cái gì? Trương Sơn bị dọa giật mình, lẩm bẩm, một bé gái thuần âm chi thể huyện. Chúng ta, chết non rồi. Thân thể Lý Mộ loạn choạng, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển một trận. Liễu Hàm Yên bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn. Đến tận đây, âm dương ngũ hành, đã đầy đủ hết. Lý Mộ tiền thân là thuần dương chi thể. Trương Vi ngoại là kim hành chi thể. Nhâm Viễn là mộc hành chi thể. Trương Vương Thị là thủy hành chi thể. Triệu Vĩnh là hỏa hành chi thể. Ngô Ba là thổ hành chi thể. 3 tháng trước, bé gái chết non, là thuần âm chi thể. 7 người bọn họ, giới tính khác nhau, tuổi khác nhau, thân phận khác nhau. Nguyên nhân cái chết khác nhau, nhìn ở mặt ngoài, không có bất cứ liên hệ nào. Âm thầm lại đã tập trung đủ âm dương ngũ hành. Lại có nạn cương thi chu huyện, dân chúng tử vong hơn ngàn, tích lũy lượng lớn hồn phách người sống. Mà những hồn phách này, dùng âm dương ngũ hành luyện hồn đại. Trận luyện hóa, có thể khiến người tu hành động huyền cảnh, có một tia cơ hội siêu thoát. Tâm tình Lý Mộ giờ phút này khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hắn mở miệng mãi, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Động huyền. Hai chữ này, tựa như tảng đá lớn ngàn cân, đè ở trong lòng hắn. Liễu Hàm Yên gắt gao nắm tay hắn, ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn. Lý Mộ biết rõ bất cứ sự sợ hãi nào cũng là vô dụng, hắn thở sâu, mặc niệm. Thanh tâm quyết, nhìn Liễu Hàm Yên, nói, thuần âm đã có, không cần lo. Nữa, ngươi về nhà trước đi. Liễu Hàm Yên biết mình không thể giúp gì, gật gật đầu, nói, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ta ở nhà chờ ngươi. Nàng nhìn Lý Mộ một cái cuối cùng, xoay người rời khỏi. Trong sân huyện nha, Trương Sơn và Lý Tứ đang nói chuyện phiếm, Mã Sư Thúc vỗ đùi thở dài thở ngắn, Hàn Triết chờ xem náo nhiệt của Lý Mộ đi. Đến trong phòng trực, đóng cửa phòng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếp nhận lượng lớn tin tức, một mình hắn không thể thừa nhận. Ở thế giới này, người hắn có thể tín nhiệm nhất, chỉ có Lý Thanh. Lý Thanh đang ngồi ở bên cạnh bàn, im lặng đọc sách, ngẩng đầu nhìn Lý Mộ một cái, hỏi. Liễu cô nương đi rồi? Đi rồi. Lý Mộ đi tới, nhìn nàng, nhắc nhở, đầu nhi, ngươi cầm sách. Ngược rồi. Lý Thanh bất động thanh sách chỉnh sách lại, hỏi. Có chuyện gì sao? Lý Mộ mang thần dị lục lật đến một tờ đó, nói, đầu nhi, ngươi xem. Xem nơi này. Ánh mắt Lý Thanh nhìn qua, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, ngươi muốn tìm một nữ tử thuần âm chi thể song tu. Không đợi Lý Mộ trả lời, nàng liền nhíu mày nói. Đây là điều triều đình không cho phép, cho dù là bọn Trương Sơn tra được nữ tử thuần âm chi thể. Cũng không thể nói cho ngươi, với lại, cho dù có thể tìm được, tuổi các ngươi cũng không nhất định thích hợp. Nàng xem là âm dương song tu một đoạn đó, Lý Mộ bất đắc dĩ nói. Không phải câu này, là phía dưới, câu phía dưới kia. Lý Thanh dời ánh mắt xuống, thấy trên sách viết. Hồn phách ngũ hành âm. Dương, có lực lượng tạo hóa, động huyền nếu có thể tập hợp đủ, kèm theo ngàn. Vạn hồn phách người sống, luyện hóa cho mình, có một tia cơ hội siêu thoát. Ngươi lo lắng bị tà tu đoạt phách. Lý Thanh nhìn hắn một cái, nói, yên tâm đi, không biết ngày sinh tháng đẻ. Không ai có thể biết thể chất của ngươi. Lý Mộ đặt hồ sơ đám người Triệu Vĩnh ở trên bàn trước mặt nàng, nói. Trương Sơn vừa mới tra được, 3 tháng trước, huyện Dương Khâu chết non. Một bé gái thuần âm chi thể, còn có nạn cương thi chu huyện, cái chết của Ngô. Ba, những thứ này không có khả năng, tất cả đều là trùng hợp. Lý Thanh đọc từng hồ sơ, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, nói, âm. Dương ngũ hành, chỉ thiếu thuần dương. Vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ. Trên mặt Lý Mộ lộ ra một nụ cười khổ, nói. Không thiếu một ai. Lý Thanh đứng bật dậy, sau đó trên mặt lại hiện ra một tia nghi hoặc, nói. Nếu thật sự có tà tu cần hồn phách âm dương ngũ hành, vì sao ba hồn của ngươi vẫn còn? Lý Mộ nhìn nàng, thở sâu, nói, việc tới nước này, có một số việc, ta cũng không thể giấu đầu nhi nữa. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nét khó có thể tin. Chẳng lẽ ngươi? Không sai. Lý Mộ gật gật đầu, nói, vốn ta đã chết, nhưng ba hồn lại được một tiền bối cao nhân cứu, tiền bối đó thấy ta là thuần dương chi thể, nói ta cùng hắn có duyên thầy trò, truyền ta rất nhiều đạo thuật thần thông, sau đó liền nhẹ nhàng rời đi, nói ngày sau có duyên còn có thể gặp lại, hơn nữa báo cho ta, bảo ta đừng lộ ra thân phận của hắn. Lý Thanh nhẹ nhàng thở ra. Nàng không phải chưa từng hoài nghi Lý Mộ, hắn sau khi chết một lần, tính tình bỗng nhiên thay đổi hẳn, từ lúc trước nhát gan sợ phiền phức, gặp chuyện có thể trốn thì trốn, trở nên có trách nhiệm, có đảm đương, khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, còn hiểu các loại thần thông cùng đạo thuật thần kỳ. Loại biến hóa này, trái lại giống như bị người ta đoạt xá. Nhưng, Ở mấy tháng trước, các nàng đã trải qua nhiều tầng nghiệm chứng, đã sớm bài trừ khả năng này. Mặc dù là người tu hành đạo hạnh cao tới đâu, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn nắm giữ thân thể người khác, càng đừng nói tránh thoát pháp khí tra xét. Cách nói của Lý Mộ, mặc dù ly kỳ, nhưng cũng là lý do duy nhất có thể giải thích thông những biến hóa xảy ra trên người hắn. Giờ phút này, Lý Mộ chết giả, cùng với sau khi hắn thức tỉnh, bỗng nhiên hiểu được các đạo thuật, pháp kinh kia, đều có giải thích hợp lý. Cho tới nay, một số điểm đáng ngờ nào đó tồn tại trong lòng Lý Thanh, cũng theo đó thoải mái. Lý Mộ cũng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp cơ hội này, vừa lúc đánh mất hoài nghi trong lòng Lý Thanh, mới là mục đích thật sự của hắn. Dù sao, một người chết mà sống lại, bỗng nhiên hiểu được nhiều đạo thuật. Thần thông như vậy, người bình thường đều sẽ cảm thấy trong đó có vấn đề. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 143, Bố Cục, 2. Nếu không phải bọn họ đã sớm nghiệm rõ đúng người đối với Lý Mộ, chỉ sợ Lý Mộ đã bị coi là tà tu để xử lý. Việc đến nay, Lý Mộ vẫn không biết, ở trên người hắn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không hề nghi ngờ là, biến hóa trên người hắn, so với đoạt xá trọng sinh, cao cấp hơn nhiều. Sức chú ý của Lý Thanh về tới bản thân chuyện này, vô cùng nghiêm túc nói. Chuyện này, phải lập tức nói cho huyện lệnh đại nhân. Lý Mộ nghĩ nghĩ, hỏi, đầu nhi, có thể trên quyển sách này nói là giả hay không? Lý Thanh lắc lắc đầu, nói. Cho dù sách này nội dung là giả, nhưng có người đang lợi dụng quyển sách này bố cục, lại không có khả năng giả. Nàng nhìn Lý Mộ, lo lắng nói. Nếu người nọ cần hồn phách thuần dương, vậy nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, hắn còn có thể trở về. Trong lòng Lý Mộ rất rõ, người sau lưng kia đã chiếm được mọi thứ y muốn. Thở dài một tiếng, nói. Chuyện này, không phải chúng ta có thể quyết định, vẫn là lập tức bẩm báo huyện lệnh đại nhân đi. Huyện Dương Khâu chỉ là một huyện thành nhỏ, Trương huyện lệnh cũng chỉ có tu vi cảnh giới thứ ba tụ thần, mà có tư cách bày âm dương ngũ hành luyện hồn trận, ít nhất cũng là động huyền đỉnh phong. Cảnh giới thứ sáu động huyền, kém một bước, liền có thể thật sự bước vào tồn tại thượng tam cảnh, đừng nói Trương huyện lệnh, cho dù là quận thủ Bắc quận, trong mắt hắn, cũng như con kiến. Sảnh trước huyện nha, Trương huyện lệnh đang nhàn nhã uống trà. Mấy tháng qua, huyện Dương Khâu rất không yên ổn, án mạng một cái tiếp một cái. Vừa là cương thi, vừa là tà tu, ngay cả đệ tử hạch tâm phù lục phái cũng đã chết một người, hắn làm huyện lệnh, cả ngày lo lắng đề phòng, cũng may gần một tháng qua, trong huyện cuối cùng thái bình hơn không ít, chưa thêm cho hắn nhiễu loạn gì. Nếu không có công lớn gì, chiến tích năm nay là không trông cậy vào, nhưng cũng may cũng chưa xảy ra sai lầm gì lớn, không đến mức đội sổ ở 13. Huyện Bắc quận, ít nhất mạnh hơn Chu huyện nhiều. Ngoài sảnh truyền đến tiếng đập cửa, Trương huyện lệnh buông chén trà, nói. Tiến vào. Hai bóng người từ bên ngoài đi vào, Trương huyện lệnh dương mắt nhìn. Hỏi, Thanh cô nương, Lý Mộ, là Trương Sơ Lý Tứ bọn họ lại tra được thể chất gì đặc thù phải không? Lý Mộ lắc lắc đầu. Trương huyện lệnh ngồi ngay ngắn, cảnh giác nói, là trong huyện lại đã xảy ra án mạng phải không? Lý Mộ tiếp tục lắc đầu. Trương huyện lệnh nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nâng chén trà lên, nói. Không phải xảy ra án mạng thì tốt rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Mộ nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, nghĩ đến Trương huyện lệnh nhát gan. Ho nhẹ một tiếng, nói, đại nhân, nếu không ngài ngồi vững trước. Nói gì vậy? Trương huyện lệnh nhướng mày, ngồi đường hoàng tựa vào ghế, nói, ngươi cho rằng bản quan là bị dọa mà lớn lên sao, bản quan là ai? Trường hợp nào chưa từng gặp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói. Lý Mộ nói, chúng ta tra được một ít manh mối, vô cùng có khả năng, có một tà tu động huyền đỉnh phong, ở huyện chúng ta, tập hợp đủ hồn phách âm dương ngũ hành chi thể, lại ở Chu huyện sử dụng cương thi giết hại dân chúng. Thu thập hồn phách, muốn luyện hóa chúng nó, thăng cấp siêu thoát phốc. Trương huyện lệnh phun ra một ngụm nước trà, chén trà đánh rơi trong lòng. Cả người từ ghế dựa trượt xuống đất. Đảng quần hắn ướt sũng một mảng, cũng bất chấp lau, cuống quýt từ trên mặt. Đất bò dậy, hỏi. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Lý Mộ mang mấy phần hồ sơ vụ án đặt lên bàn, nói, trong nửa năm qua. Trong huyện Dương Khâu, bảy vị có huyết mạch thuần âm thuần dương, cùng. Với ngũ hành chi thể, đều bởi vì các loại nguyên nhân tử vong, mà cái chết của. Bọn họ, cũng đều có kỳ quái, chúng ta hoài nghi, sau lưng có người đang khống. Chết. Thuần âm, thuần dương, ngũ hành chi thể, gom đủ không sót một cái nào. Không cần đầu để nghĩ, cũng biết điều này ý nghĩa cái gì. Trương huyện lệnh cười ha ha, nói, trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Lý Thanh nghiêm nghị nói, đại nhân, không có khả năng có nhiều trùng hợp. Như vậy, những trùng hợp này gom lại một chỗ, sau lưng nhất định có người. Thúc đẩy. Trương huyện lệnh chỉ vào mấy phần hồ sơ, nói. Các ngươi nhìn đi, Trương. Vương thị là bệnh chết, cái này là qua tay hai người các ngươi, Triệu Vĩnh và Nhâm Viễn, đều là bản quan tự mình giám trảm, Trương Vi ngoại là bị lão cha. Cương thi của hắn cắn chết, về phần Ngô Ba, vậy càng nói nhảm, hắn là bị phi. Cương cắn chết, chuyện liên quan gì tà tu quan động huyền. Lý Mộ đã lần rõ mạch lạc việc này, giải thích. Vụ án Nhâm Viễn lộ ra kỳ. Quái, tựa như là có người cố ý dẫn hắn tu hành, cố ý để hắn rơi vào tà đạo. Mượn tay nha môn, đạt được hồn phách của hắn, như vậy, mặc dù Nhâm Viễn là một hành chi thể, cũng không có ai sẽ hoài nghi cái khác, mà ở Chu huyện, Ngô Ba cùng hơn 1.000 người dân Chu huyện chết, cũng không phải ngẫu. Nhiên Trương huyện lệnh vẫn không tin, hỏi. Đao phủ một đao hạ xuống, hắn liền. Hồn phi phách tán, tà tu kia làm sao đạt được hồn phách của hắn? Lý Thanh nói. Đối với người tu hành động huyền mà nói, ở trước khi đao phủ hành hình, liền rút ra hồn phách của bọn họ, không phải việc khó. Lý Mộ nói tiếp. Nhâm Viễn và Trương Vi ngoại giống nhau, đều là vì một lý do chính đáng, để chúng ta xem nhẹ thể chất đặc thù của bọn họ, trong đó. Thầy địa lý giúp Trương lão Vi ngoại chọn mộ huyệt, còn có sư phụ của Nhâm Viễn, nhất định có vấn đề nghĩ đến người áo bào đen kia, Lý Mộ đã bắt đầu hoài nghi, một ngày đó. Hắn và Tô Hòa hợp thể, rốt cuộc có thật sự giết chết y hay không? Trương huyện lệnh lắc lắc đầu, lại hỏi. Vậy thuần dương thuần âm đâu? Lý Mộ nói, Trương Sơn và Lý Tứ vừa mới điều tra ra, 3 tháng trước, huyện Dương Khâu có một bé gái thuần âm chi thể chết non, trẻ con chết non, là chuyện rất thông thường, người nhà của nó không báo án, nha môn cũng không điều tra. Trương huyện lệnh lại nói, thuần dương đâu? Lý Mộ nói, chính là ta. Trương huyện lệnh bỗng nhiên lui về phía sau 2 bước, kinh nghi nói. Ngươi không phải khỏe mạnh đứng ở chỗ này sao? Lý Mộ nhìn Trương huyện lệnh, nói, mấy tháng trước, từng có yêu tà muốn thu lấy hồn phách của ta, ta dưới cơ duyên mới may mắn sống sót, 3 hồn tuy trở về thân thể, nhưng mất đi 7 phách. Trương huyện lệnh sụi lơ ở trên ghế, vẻ mặt không ham sống nữa. Thật ra hắn ngay từ đầu đã tin, chỉ là không muốn tiếp nhận sự thật. Vô duyên cớ vô cớ bị một vị tà tu động huyền cảnh nhằm vào, ở trong khu trực thuộc của hắn, bày ra một ván cờ to lớn như vậy, mang tất cả mọi người. Bao gồm hắn ở bên trong cũng trở thành quân cờ, tùy ý bài bố. Hắn ôm mặt, bi ai nói. Ta đây là tạo nghiệp gì vậy, con bà nó, sớm biết, lúc trước đã không làm cái chức huyện lệnh nát này, ai thích làm kẻ đó làm, chuyện tốt không có, chuyện xấu toàn để ta đụng phải. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 144, bố cục, 3. Lý Mộ bất đắc dĩ nhìn hắn, nói, Trương đại nhân, bây giờ không phải lúc. Hối hận, chúng ta nên suy nghĩ, kế tiếp làm sao bây giờ. Trương huyện lệnh thở sâu, bỏ hai tay từ trên mặt ra, sắc mặt khôi phục. Nghiêm nghị, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Hắn trải ra những hồ sơ này, nói, án này cho tới bây giờ, còn có mấy điểm. Đáng ngờ. Trương huyện lệnh đầu tiên chỉ vào hồ sơ của Triệu Vĩnh, nói, Triệu Vĩnh bị quận thừa nhìn trúng, vì tiền đồ, giết hại vợ chưa cưới Lâm Uyển, ném xác Vịnh Bích Thủy, Sau đó Lâm Uyển hóa thành oán linh báo thù, lúc các ngươi tra án. Sau khi biết được Lâm Uyển oan khuất, xâm nhập điều tra, mới có về sau Triệu Vĩnh án phát, bị trảm quyết ở chợ bán thức ăn, án này, không có khả năng là con người làm. Lý Mộ gật gật đầu, nói. Cái chết của Triệu Vĩnh, quả thực không có dấu vết. Người khác can thiệp. Trương huyện lệnh tiếp tục nói. Tạm thời cho rằng, có người có thể ở trước. Khi đao phủ giết người, lấy đi hồn phách của bọn họ, nhưng người này là như. Thế nào biết, bọn họ là thể chất đặc thù. Vấn đề của Trương huyện lệnh chỉ thẳng trung tâm, đây tương tự cũng là nghi hoặc của Lý Mộ. Hắn nghĩ nghĩ, nói. Động huyền cảnh, có thể xem tinh tượng, bói mệnh lý. Có lẽ có phương pháp nào đó, có thể suy tính ra những thứ này, đương nhiên. Còn có một khả năng. Trương huyện lệnh hỏi. Người hoài nghi trong nha môn có nội quỷ. Phương pháp đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất, có thể biết ngày sinh. Tháng đẻ của dân chúng huyện Dương Khâu, chính là tra xem hộ tịch của bọn. Họ. Khả năng trong nha môn có nội quỷ không lớn, bao gồm Lý Mộ ở trong, toàn. Bộ khoái, nha dịch trong nha môn, đều là lão nhân ở huyện nha 2 năm trở. Lên, hơn nữa, bọn họ cũng không có quyền vào phòng sổ sách tra xem hộ tịch. Không bài trừ khả năng này. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, nhưng cũng có thể, là. Hắn xâm nhập phòng sổ sách, xem xét lượng lớn hồ sơ hộ tịch, phân thần ly thể. Ẩn hình nặc tung loại chuyện này, đối với tu sĩ động huyền mà nói, hẳn là phi. Thường đơn giản. Sau khi tụ thần, nguyên thần có thể rời khỏi cơ thể, chung quanh huyện nha. Bố trí trận pháp, linh thể bình thường, không thể xâm nhập, nhưng tuyệt đối. Không ngăn được động huyền. Trương huyện lệnh nghĩ nghĩ, nói. Cũng đúng, trừ lão vương, không ai có. Thể nhìn thấy hộ tịch của dân chúng, lão vương ở nha môn cả đời, ai có vấn đề. Lão cũng không có khả năng có vấn đề, hắn cuối cùng nhìn về phía Lý Mộ, nói. Ngươi nói ngươi là thuần dương. Chi thể. Lý Mộ gật gật đầu. Trương huyện lệnh mở miệng hỏi. Hồn phách của thuần dương chi thể, là. Một vòng mấu chốt nhất vận dụng phép này, nhưng hồn phách của ngươi còn ở. Trong cơ thể, chẳng phải là nói rõ tà tu kia đoạt hồn thất bại. Lý Mộ đối với thứ này sớm có lý do thoái thác, nói. Lúc ta bị đoạt hồn, vừa. Lúc có một vị tiền bối đã cứu ta, hồn phách may mắn mới có thể trở lại thân. Thể. Tiền bối. Trương huyện lệnh hồ nghi nói, vị tiền bối nào, hắn tên là gì? Lý Mộ nói hắn tên Lão Tử, không chỉ có đã cứu ta, còn truyền ta. Một ít thần thông đạo thuật. Trương huyện lệnh nhíu mày nói, Lão Tử. Lý Mộ sửa đúng phát âm của hắn, nói, Lão Tử. Trương huyện lệnh hỏi, ngươi có thể chứng minh không? Lý Mộ nhìn về phía Lý Thanh, nói, đầu nhi có thể chứng minh. Lý Thanh gật gật đầu, nói, chúng ta mấy tháng trước đã từng tra xét, Lý Mộ. Không bị người ta đoạt xá, hơn nữa hắn quả thực biết một ít thần thông đạo. Thực. Ánh mắt Trương huyện lệnh từ trên người Lý Mộ dời đi, không hoài nghi. Nữa, mặc kệ là đoạt xá hay nhập vào, trong khoảng thời gian ngắn, đều không. Có khả năng hoàn toàn phù hợp thân thể người khác, cho dù là người tu hành. Động huyền, cũng không cách nào làm được đoạt xá hoàn mỹ, có bị đoạt xá. Hay không, dùng pháp khí đơn giản có thể kiểm nghiệm ra. Trương huyện lệnh sờ sờ râu ngắn trên cằm, nói. Nói như vậy, hắn còn chưa. Đạt được hồn của thuần dương chi thể, rất có khả năng sẽ về tìm ngươi. Lý Mộ gật gật đầu, nói. Nhưng cũng không bài trừ, hắn đã tìm được một thuần dương chi thể khác. Trương huyện lệnh thở ra một hơi, nói. Việc này liên lụy quá lớn, các ngươi. Tạm thời đừng lộ ra, âm thầm điều tra, đợi hoàn toàn điều tra rõ. Lại làm quyết định cuối cùng. Hắn nhìn Lý Mộ một cái, dặn dò. Mặt khác, chuyện ngươi thuần dương chi thể, đừng gặp ai cũng nói, là ngại mình sống lâu sao? Lý Mộ có chút tủi thân và uất ức. Ta đây cũng không phải vì phá án. Trương huyện lệnh phất phất tay, nói, hai người các ngươi hái, lập tức bắt tay vào làm điều tra tất cả án kiện, bản quan cho các ngươi 3 ngày thời gian. nhất định phải mang toàn bộ manh mối đều điều tra rõ. Trương Huyện lệnh xét cho cùng vẫn ôm một tia may mắn, thật ra Lý Mộ cũng vậy. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới, có một vị cường giả động huyền đỉnh phong, mấy tháng qua, luôn luôn âm thầm nhìn trộm hắn, trong lòng hắn liền phát lạnh một trận, tóc gáy dựng đứng. Lý Thanh nhìn hắn, an ủi, đừng lo lắng, nếu thật sự có tà tu động huyền. Phù Lục phái sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhất định sẽ phái thủ tọa các đỉnh núi xuống núi diệt trừ. Lý Mộ ngay cả bảy phách cũng chưa luyện hóa, động huyền, đây là cảnh giới hắn nhìn cũng không nhìn thấy. Cho dù hắn cùng Tô Hòa hợp thể, cũng sẽ không là đối thủ của động huyền đỉnh phong. Nhưng, vô luận lo âu cùng sợ hãi như thế nào, nên đối mặt, vẫn phải đối mặt. Lý Mộ thu thập tâm tình, nói, đi điều tra mấy vụ án này trước đi. Hai người không trì hoãn thời gian, sau khi từ chỗ Trương Huyện lệnh rời khỏi, lập tức ra khỏi huyện nha. Hàn Triết đứng ở trong sân, nhìn bóng lưng hai người rời khỏi, gãi gãi đầu. Mình, lẩm bẩm, chỉ có vậy. Hắn vốn tưởng Lý Mộ mang nữ nhân về nha môn, sẽ trở thành một cửa ải. Hắn không qua được ở chỗ Lý Thanh, như thế nào cũng không ngờ, bọn họ còn có thể như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Hàn Triết bỗng ý thức được, hắn không hiểu nữ nhân chút nào hết. Hay là Lý Mộ thủ đoạn quá cao minh, hắn không tưởng tượng đến. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đi đến bên cạnh Lý Tứ, hỏi, ngươi nói, như thế nào mới có thể giống Lý Mộ, được nữ tử thích. Lý Tứ nhìn hắn, nói, đầu tiên, ngươi bề ngoài ưa nhìn như hắn. Hàn Triết nhíu mày, nói, nếu bộ dạng không ưa nhìn như hắn thì sao? Lý Tứ nghĩ nghĩ, nói, hoặc là ngươi có rất nhiều tiền. Nếu ta cũng không có tiền thì sao? Ha ha! Rời khỏi huyện nha, nơi đầu tiên Lý Mộ cùng Lý Thanh đi, là Vương Gia. Thôn Thành Tây. Sau khi Trương Vương Thị chết, mang con của nàng, giao cho ca ca của nàng nuôi nấng. Bây giờ nhớ lại, Lý Mộ cùng Lý Thanh là tận mắt thấy linh hồn Trương Vương Thị tiêu tán, lại nào có khả năng sẽ hoài nghi, cái chết của nàng có ẩn tình khác. Không hề nghi ngờ, linh hồn Trương Vương Thị tiêu tán, cũng không phải thật sự tiêu tan, tất cả cái này, đều là làm cho Lý Mộ cùng Lý Thanh xem. Độc thủ sau màn, thế mà cẩn thận đến vậy, tâm cơ thâm trầm, quả thực làm người ta giận sôi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 145, bố cục, 4. Vương Đông ca ca của Trương Vương Thị còn nhớ bọn họ, trong lòng ôm một đứa trẻ con, đi đến trong sân, nghi hoặc nói, hai vị đại nhân sao lại đến đây? Lý Thanh không giỏi nói chuyện với người khác, Lý Mộ chủ động đi lên phía trước, hỏi, nha môn gần đây đang duyệt lại vụ án xảy ra năm nay, chuyện về lệnh muội, chúng ta muốn tìm hiểu một ít chi tiết. Nói tới Trương Vương Thị, Vương Đông lộ ra bi ai, thở dài, muội muội đáng thương đó của ta, vừa thành hôn không bao lâu, trượng phu chạy đi làm hòa thượng, lúc nó còn mang thai, cha mẹ chồng cũng buông tay đi rồi, đáng thương. Một mình nó lo liệu trong nhà, thân thể lúc này mới sẽ mệt đến sụp đổ, tên em rể chết tiệt đó của ta, hắn sao mà nhẫn tâm, tình huống của Trương Vương Thị quả thực đáng thương, nhưng đây lại không phải trọng điểm Lý Mộ cùng Lý Thanh chú ý. Hắn nhìn Vương Đông, hỏi. Thân thể của cô ấy trước nay không tốt sao? Vẫn luôn không tốt. Vương Đông gật gật đầu, nói, ta lúc ấy khuyên nó tái giá, một lần nữa tìm nam nhân chiếu cố, nhưng nó không chịu. Ai, sớm biết như vậy, ta nói cái gì cũng sẽ không để nó một mình ở lại Trương gia, đi ra khỏi Trương gia thôn, vẻ mặt Lý Mộ phiền muộn. Cái chết của Trương Vương Thị, thoạt nhìn, không có bất cứ điểm đáng ngờ. Nào, một nữ tử vốn cơ thể yếu ớt, một mình mang theo đứa nhỏ, vất vả lâu ngày. Thành tật, bệnh chết ở trong nhà, đây là chuyện hợp nhận biết của mọi người. Không có ai, bao gồm chính nàng, cũng chưa sinh ra hoài nghi đối với cái chết của mình. Cho dù là nha môn tra được nàng là thủy hành chi thể, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng là trùng hợp. Chỉ có mang cái chết của nàng, cùng mấy vụ án không chút quan hệ kia nối liền lại kết hợp thần dị lục, mới có thể ngửi được sự không bình thường sau lưng nó. đường đường người tu hành động huyền, tồn tại có thể giả hình phun hóa. Biết thời tinh số, kém một bước có thể bước vào thượng tam cảnh, có thể ở đại. Địa mười châu đi ngang, thế mà cẩn thận như thế, cậu thả đến cực điểm, quả. Thật là không có thiên lý. Lý Mộ nhịn không được lải nhải một phen, còn phải tiếp tục điều tra. Bé gái thuần âm chi thể kia, sinh ở Trần Gia Thôn, cách Vương Gia Thôn không? Xa. Trần Gia Thôn, cửa thôn, Lý Mộ cản một vị thôn phụ, hỏi. Đại tỷ, ta muốn. Hỏi một chút, nhà ai 3 tháng trước, chết non một bé gái? Thôn phụ đưa tay chỉ, nói. Nhà kia kìa, bé gái đó thật đáng thương. Lý Mộ cùng Lý Thanh tìm được nhà dân do phụ nhân kia chỉ, gõ gõ cửa gỗ. Chỉ một lát sau, trong sân đã vang lên tiếng bước chân. Một phụ nhân mở ra cửa sân, khi nhìn thấy Lý Mộ cùng Lý Thanh mặc quần áo công sai, ngẩng ra một phen, hỏi, hai vị quan sai đại nhân, có chuyện gì? Sao? Lý Mộ nói, có vụ án, cần ngươi phối hợp điều tra. Phụ nhân vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, án gì? Lý Mộ ấy nấy nói, xin lỗi, tuy cái này có thể sẽ nhắc tới việc đau lòng của ngươi, nhưng án này liên quan trọng đại, hy vọng ngươi có thể trả lời theo sự thật. Phụ nhân gật gật đầu, nói, ta biết rồi, đại nhân hỏi đi. Lý Mộ cùng Lý Thanh đi đến trong sân, trong phòng, lại có một nam tử cùng bà lão đi ra. Lý Mộ nhìn phụ nhân, hỏi, chúng ta muốn hỏi một chút, con gái của ngươi là chết non như thế nào? Trên mặt phụ nhân lộ ra nét bi thương, thấp giọng nói, đứa con gái đáng thương đó của ta, là bệnh chết. Từ trong miệng phụ nhân này, Lý Mộ tìm hiểu được, 4 nguyệt trước, bé gái đó mắc bệnh, người nhà không có tiền trị liệu, chỉ là dùng một ít thảo dược, phương thuốc địa phương, nhưng không có hiệu quả gì, sau khi chịu khổ 1 tháng, nó liền chết non. Người nhà bé gái, chỉ dùng chiếu bọc thi thể của nó, chôn ở hậu viện, sau đó đi nha môn báo cáo một phen, việc này liền coi như xong. Ở thế giới này, tỷ lệ sống sót của trẻ con vốn không cao, chết non 1-2 đứa, cũng không có ai sẽ đi miệt mài truy cứu nguyên nhân. Lý Mộ thở dài, nói. Lại là một vụ án không có điểm đáng ngờ. Bé gái chết, nhìn đơn lẻ, là không có điểm đáng ngờ gì. Nhưng âm dương ngũ hành chi thể của huyện Dương Khâu, ở trong nửa năm, hoàn toàn đều không có điểm đáng ngờ tử vong, đó là điểm đáng ngờ lớn nhất. Hắn đang muốn rời khỏi, Lý Thanh bỗng mở miệng, đợi một chút. Lý Mộ ngẩn ra một phen, nhìn nàng, hỏi, đầu nhi phát hiện cái gì sao? Lý Mộ tiến lên vài bước, nhìn bà lão kia, hỏi, bé gái đó không phải bệnh chết, có phải hay không? Bà lão ánh mắt trốn tránh, ngay sau đó lại ngẩng đầu, nói, ngươi cái tiểu cô nương này, nói chuyện kiểu gì vậy, đứa lỗ vốn kia, không phải bệnh chết còn có thể là chết như thế nào? Ánh sáng âm u chợt lóe trong mắt Lý Thanh, thân thể bà lão rung lên, vẻ mặt dần dần dại ra. Lý Thanh nhìn vào mắt của bà, lại hỏi. Nó là chết như thế nào? Bà lão vẻ mặt dại ra, lẩm bẩm, là thầy tướng số nói nó là thiên sát cô tinh, sẽ khắc chết cha mẹ người thân, ta tra sách, trên sách cũng nói như vậy, vì thế ta liền bỏ thuốc giết nó. Trong sân, trên mặt nam tử kia lộ ra nét khó có thể tin, run giọng nói, mẹ. Thật là mẹ hại chết Niếp Niếp. Phụ nhân khuôn mặt tái nhợt, thân thể run run, mất hồn mất vía đi tới, cầm lấy cánh tay bà lão, đau đớn khóc nói. Bà trả con cho tôi, bà trả con cho tôi. Bà lão theo tiếng mà ngã gục, hôn mê, không biết gì nữa. Ánh sáng âm u biến mất trong mắt Lý Thanh, mặt như sương lạnh, lạnh lùng. Nói, ngu phụ. Lý Mộ nhìn cái tay cầm kiếm của Lý Thanh, vội vàng cầm lấy cổ tay nàng. Nói, đầu nhi, bình tĩnh, chuyện này, chờ sau khi chúng ta trở về trở báo lên nha. Môn, Trương đại nhân sẽ xử lý. Tuy Lý Mộ cũng hận không thể một tia sét đánh chết bà lão này, nhưng muốn trừng phạt bà ta, vẫn phải căn cứ luật pháp Đại Chu, bọn họ không có quyền dùng hình phạt riêng. Huống hồ, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lý Mộ nhìn phụ nhân mất hồn mất vía kia, nói, ngươi yên tâm, nha môn nhất định sẽ trả lại ngươi sự công bằng. Lúc ra khỏi Trần Gia Thôn, Lý Mộ thu thập tâm tình, khẽ thở ra, nói, thầy. Bói giống với thầy địa lý chọn mộ cho Trương lão viên ngoại, người áo bào đen. Sư phụ Nhâm Viễn, vị thầy bói này đến Trần Gia Thôn, cũng có hiềm nghi rất lớn. Hắn căn bản không cần tự mình động thủ, một câu. Thiên sát cô tinh, đã. Khiến bé gái thuần âm chi thể này sớm chết non, dùng một loại phương thức sẽ không bị người ta hoài nghi, dễ dàng chiếm được hồn phách của nó. Người phía sau màn, không chỉ có thực lực cực mạnh, làm việc cẩn thận, cũng mang lòng người đùa bỡn đến cực hạn. Một người tu hành động huyền đỉnh phong, vì không để người ta chú ý, lặng yên không một tiếng động thu thập được hồn phách âm dương ngũ hành, thế mà nhọc lòng bày ra một bố cục như vậy. Thật sự là chó má mà. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 146, Ngọn Nguồn, 1. Nơi thứ ba Lý Mộ cùng Lý Thanh đi, là Trương Gia Thôn. Thôn dân Trương Gia Thôn còn nhớ hai người, lo lắng hỏi Lý Mộ, có phải lại có cương thi chạy đến hại người hay không? Lý Mộ trấn an tốt thôn dân, đi tới phủ viên ngoại. Trương lão viên ngoại và Trương viên ngoại đều đã hóa thành tro bụi, chủ sự phủ viên ngoại là con trai Trương viên ngoại, Trương tiểu viên ngoại. Viên ngoại phủ, Lý Mộ hỏi Trương tiểu viên ngoại nói, tổ phụ của ngươi là qua đời như thế nào? Trương tiểu viên ngoại nói, tổ phụ tuổi tác đã cao, là hết tuổi thọ chết già. Lý Mộ tiếp tục hỏi, hắn lúc trước thân thể có khỏe mạnh hay không? Trương tiểu viên ngoại lắc lắc đầu, nói, tổ phụ tuổi già, tuy không có bệnh nặng gì, cũng không khỏe mạnh gì cả. Trương lão viên ngoại hơn 70 tuổi, nếu không bước vào tu hành, cực ít có người thường sẽ sống đến tuổi này, cho dù là qua đời, cũng là hỷ tang, nghĩ đến Trương viên ngoại cũng sẽ không mời người khám nghiệm tử thi kiểm tra xem cha hắn là chết như thế nào. Thân thể Trương lão viên ngoại đã sớm biến thành cương thi, lại bị hàn triết biến thành tro bụi, Lý Mộ có muốn điều tra, cũng không biết phải tra từ đâu. Hắn lại hỏi. Phụ thân của ngươi, Trương viên ngoại Trương Đại Phú, từng tu hành đạo pháp. Trương tiểu viên ngoại gật gật đầu, nói. Phụ thân lúc trẻ tuổi, từng theo đạo trưởng Bạch Lộc Quang tu hành 2 năm, cuối cùng bởi vì chịu không nổi tu hành tịch mịch, không bỏ được sản nghiệp trong nhà, mới xuống núi về nhà, đạo trưởng đó còn nói đáng tiếc tư chất của phụ thân, nói cha là kim cái gì? Kim hành chi thể. Đúng đúng đúng, chính là kim hành chi thể. Lý Mộ thở dài, lại hỏi, mộ của Trương lão viên ngoại, là mời vị thầy địa lý nào? Vụ án Trương viên ngoại, xét đến cùng, ở vị thầy địa lý kia, chỉ sợ thi thể. Trương lão viên ngoại, không chỉ bị chôn ở đất dưỡng thi, còn từng bị người ta tế luyện, mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy biến thành khiêu cương. Kết hợp nạn cương thi chu huyện, không khó tưởng tượng, tên tà tu động huyền sau lưng kia, nhất định giỏi về luyện thi. Trương tiểu viên ngoại lắc lắc đầu, nói. Không phải mời, là vị thầy địa lý đó. Tới nhà, nói tính miễn phí cho chúng ta, phụ thân vừa nghe không cần tiền, liền đáp ứng. Thầy địa lý đó bộ dáng thế nào? Râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Lý Mộ cũng không hỏi nhiều nữa, tu sĩ động huyền, đã có thể tu tập thần thông biến hóa, thân thể biến hóa, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lớn hoặc nhỏ, thông qua bề ngoài, không thể hỏi tin tức gì hữu dụng. Hắn dứt khoát nói, dẫn chúng ta đi mộ huyệt gia gia ngươi. Từ Trương gia thôn đi ra, Lý Mộ hầu như có thể xác định, thầy địa lý Trương gia, cùng sư phụ của Nhâm Viễn, thầy bói Trần gia thôn, người áo bào đen từng đuổi giết Lý Mộ, cho dù không phải cùng người, cũng có ngàn vạn mối liên hệ. Mộ của Trương lão viên ngoại, Hàn Triết đã từng xem, Lý Mộ muốn xem một lần nữa. Một lần trước, hắn cái gì cũng không hiểu, trong khoảng thời gian này, vì phối hợp Trương huyện lệnh tuyên truyền mai táng văn minh, hắn bù lại không ít tri thức phong thủy, cho dù là không làm bộ khoái, ra ngoài cũng có thể làm thầy địa lý, tính mộ huyệt, chọn nhà cho người ta, kiếm miếng cơm ăn. Mộ Trương lão viên ngoại, ở trên núi phía trước Trương gia thôn. Sườn núi, Trên một mảnh đất tương đối phẳng phiu, hố mộ đã bị san phẳng. Mơ hồ có thể thấy được một ít nguyên trạng. Lý Mộ nhìn nhìn hướng đi của mộ huyệt, lại nhìn nhìn một ngọn núi cách đó. Không xa, lắc đầu nói, bạch hổ quá đường. Lý Thanh hỏi, cái gì bạch hổ quá đường? Lý Mộ chỉ dấu vết hố mộ trên mặt đất, nói, hố mộ này, sau khi quan tài. Đặt xuống, hướng đầu đuôi, vừa lúc là chính bắc cùng chính nam, dãy núi phía. Tây mộ huyệt, xuyên qua mộ huyệt, hướng đông nam kéo dài, đây là bạch hổ quá đường. Giới phong thủy có câu nói, gọi là bạch hổ quá đường, cửa nát nhà tan. Lý Mộ giải tiếp tục giải thích, xây dựng phòng ốc, cần tránh loại bố cục phong. Thủy này, mộ huyệt cũng tương tự, lựa chọn mộ huyệt có thập bất hướng, nhất. Bất hướng dòng nước đi thẳng, nhị bất hướng núi cao vạn trượng, tam ất hướng hoang đảo quái thạch, tứ bất hướng bạch hổ quá đường, quan tài trương lão. Viên ngoại vừa lúc phương hướng chính nam, hình thành thế bạch hổ quá đường, đây là mộ đại hung. Mặc dù là người tu hành, cũng không có khả năng tinh thông toàn bộ lĩnh vực. Lý Thanh đối với mộ huyệt phong thủy, chỉ là có chút hiểu biết cơ sở. Nàng kinh ngạc nhìn Lý Mộ một cái, hỏi, ngươi học những thứ này từ bao giờ? Lý Mộ nói, mấy ngày hôm trước nhàm chán, xem mấy quyển sách phong thủy học. Hắn chỉ vào mặt đất trụi lũi dưới chân, lắc đầu nói. Trương Viên ngoại hai. Năm đó, rốt cuộc đã học những gì, nơi đây không có một ngọn cỏ, là đất âm sát. Quá rõ ràng, lại cố ý để quan tài đặt hướng Nam Bắc, hình thành bạch hổ quá đường, thi thể Trương lão viên ngoại, không biến thành cương thi mới kỳ. Quái, Lý Thanh nói. Cho nên, thầy địa lý kia, chính là người phía sau màn. Lý Mộ gật đầu nói, chỉ sợ thầy địa lý này, người tính mệnh bé gái, cùng sư phụ của Nhâm Viễn, là cùng một người. Ngươi là nói người áo bào đen kia. Lý Thanh nhớ lại chuyện đó, nói. Nhưng nó không phải đã bị chém giết rồi sao? Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, nói, chỉ sợ chưa chắc. Lần trước ở Nhâm Phủ, Lý Mộ đã hỏi Nhâm trưởng quầy, chuyện về người áo bào đen kia, xuất phát từ bảo hiểm, Lý Mộ vẫn đi một lần, đạt được manh mối, giống hệt lần trước. Nhâm Viễn là ở trong một lần ra ngoài du ngoạn, quen biết người áo bào đen kia. Người áo bào đen liếc một cái liền nhìn ra hắn là một hành chi thể, cũng thu Nhâm Viễn làm đệ tử, chỉ đạo hắn tu hành. Lý Mộ lúc trước đoán, người áo bào đen kia hẳn là nhìn trúng hồn phách Nhâm Viễn, muốn chờ sau khi hắn tu vi có thành tựu, lại giết Nhâm Viễn, rút hồn lấy phách. Bây giờ xem ra, người áo bào đen kia muốn hồn phách Nhâm Viễn không? Giả, nhưng quá trình, lại không giống với Lý Mộ nghĩ. Hắn căn bản chưa từng nghĩ tự mình động thủ, mà là bồi dưỡng Nhâm Viễn thành tà tu, mượn lực lượng quan phủ, đạt được hồn phách Nhâm Viễn. Như vậy, cái chết của Nhâm Viễn, liền là sự kiện bình thường, không có ai sẽ hoài nghi, sau lưng cái này còn có người đang khống chế. Duy nhất khiến Lý Mộ không hiểu là, vụ án Nhâm Viễn, người áo bào đen hoàn toàn có thể không hiện ra, hắn đã đạt tới mục đích của hắn, vì sao còn phải lộ diện, mạo hiểm thân phận bại lộ, đuổi giết Lý Mộ. Cái này không hợp với sự cẩn thận trước nay của hắn, nhất định có nguyên nhân nào tầng sâu hơn nữa. Nháy mắt suy nghĩ này xẹt qua ở trong đầu Lý Mộ, thân thể hắn liền khẽ run lên, cái trán có mồ hôi lạnh nháy mắt toát ra. Trên người Lý Mộ, có rất nhiều bí mật, nhưng bí mật lớn nhất của hắn, là hắn đến từ một thế giới khác. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 147, Ngọn Nguồn, 2. Bí mật này, cho tới nay, đều bị Lý Mộ chôn thật sâu ở trong lòng, ngay cả Lý Thanh cũng không biết. Lý Mộ thế giới này đã chết, bây giờ trong thân thể hắn, là một linh hồn hoàn toàn mới. Trừ bản thân Lý Mộ, trên thế giới này, có chỉ có một người, biết bí mật này. Đó là hung thủ giết chết Lý Mộ. Lý Mộ rốt cuộc biết, người áo bào đen kia đối với hắn, vì sao trước sau không có sát ý. Gã đang thử. Lấy tính tình cẩn thận của gã, nhìn thấy thuần dương chi thể bị gã rút hồn đoạt phách, chết mà sống lại, nhất định sẽ muốn làm rõ trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đổi làm Lý Mộ là người phía sau màn, chỉ sợ cũng sẽ không yên lòng. Và nghĩ đến sau lưng có một đôi mắt, không có lúc nào không nhìn chăm chú vào mình, Lý Mộ liền cảm thấy không rét mà run. Một tà tu động huyền cảnh, tồn tại đứng đầu thế gian này, là cẩn thận, có kiên nhẫn như thế, tốn gần nửa năm thời gian, bày ra một bố cục như vậy, đây là khủng bố cỡ nào? Hắn thật sự không nghĩ ra, nhịn không được nói, đầu nhi, ngươi nói hắn đây là làm gì, một cường giả động huyền, cần để ý như vậy sao? Lý Thanh nhìn phương xa, nói, đối với chúng ta mà nói, cảnh giới động huyền phi thường cường đại, nhưng ở trong mắt cường giả thượng tam cảnh. Bọn họ cùng chúng ta nhỏ yếu giống nhau, vô luận là triều đình, hay Phật môn, đạo môn, đều có tồn tại thượng tam cảnh, gặp bọn họ, cho dù là tà tu động huyền, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Nàng nhìn Lý Mộ, tiếp tục nói. Ta từng nói cho ngươi, nửa năm trước, đã có một tà tu động huyền, ở dưới Phật đạo hai tông liên thủ, hồn phi phách tán. Lý Mộ nhớ tới lão phương trượng chùa Kim Sơn, chẳng lẽ, ông chính là bị tà tu kia đã thương. Hắn thở sâu, bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Theo lý mà nói, Lý Mộ phát hiện quá muộn, mặc kệ là hồn phách âm dương ngũ hành, hay là hồn lực phách lực của lượng lớn người thường, tà tu kia đều đã chiếm được, lấy tính cách cẩn thận chặt chẽ đó của gã, hẳn là sẽ chạy đến một chỗ, vụng trộm luyện hóa thăng cấp, tuyệt đối sẽ không trở về. Cũng chính là nói, thứ nên xảy ra đã xảy ra, Huyện Dương Khâu sẽ không có nguy hiểm nữa. Nhưng chuyện Lý Mộ chết mà sống lại, người phía sau màn so với Lý Mộ còn rõ ràng hơn, nếu gã thật sự thăng cấp thành công, trở thành cao thủ thượng tam cảnh, chỉ sợ vẫn sẽ trở về tìm hắn. Một tên động huyền, đã là tồn tại Lý Mộ nhìn lên cũng không nhìn thấy. Cảnh giới thứ bảy siêu thoát, đây là một chuyện nghĩ một chút thôi cũng làm hắn tuyệt vọng. Trương huyện lệnh cho Lý Mộ cùng Lý Thanh thời gian 3 ngày điều tra, hai người chỉ dùng 3 canh giờ. Điều tra và giải quyết mấy vụ án này, Lý Mộ cùng Lý Thanh đều có tham dự. Trong đó, lần điều tra lại này, chỉ là xác nhận một ít chi tiết bọn họ trước kia chưa từng để ý. 7 vụ án, 7 người chết. Nhìn từ mặt ngoài, 7 vụ án này, không có bất cứ liên hệ nào, cũng đều đã kết án. Trừ Lý Mộ, 6 người còn lại, hoặc chết bệnh chết non, hoặc bởi liên lụy đến mạng người bị xử trảm theo luật, hoặc chết bởi việc ngoài ý muốn tìm không thấy điểm đáng ngờ, nếu không phải thần dị lục, nếu không phải Lý Mộ trùng hợp phát hiện bọn họ đều là thể chất đặc thù, mấy vụ án đã chấm dứt này sẽ mãi mãi phong tồn ở nha môn, không có ai biết cái chết của bọn họ có liên hệ lẫn nhau, cũng không có ai biết loạn cương thi chu huyện chấn động toàn bộ Bắc quận, không phải thiên tai mà là nhân họa. Độc thủ phía sau màn, có thể ở trong lặng yên không một tiếng động hoàn thành tất cả cái này. Sự liễu phất y khứ, thâm tàn thân vu danh. Bài thơ hiệp khách hành. Việc xong rượu áo ra đi. Xóa nhòa thân thế, kể gì tiếng tâm. Trong huyện nha, Trương huyện lệnh ngồi ở trên sảnh, nhịn không được đập bàn, cả giận nói. Rốt cuộc là kẻ nào, mới có thể làm ra loại chuyện phát rồ này? Hắn nghĩ nghĩ, nói. Vụ án này liên quan trọng đại, bản quan cần lập tức viết một phong thư mật, bẩm báo quận thủ đại nhân. Trương huyện lệnh đứng lên, lại nhìn về phía Lý Thanh, nói. Thanh cô. Nương cũng cần báo cho Phù Lục phái, mời bọn họ phái cao thủ xuống núi tiếp viện, nếu sau lưng việc này, thật sự là tà tu động huyền đang khống chế, chỉ sợ chỉ dựa vào lực lượng quan phủ Bắc quận, không thể bình ổn. Lý Thanh gật gật đầu, nói. Ta bây giờ đi nói cho Mã Sư Thúc. Trương huyện lệnh ra ngoài cửa, lại đi vào, nổi giận đùng đùng nói, đừng quên, sáng mai, bảo người ta mang lão bất tử Trần gia thôn kia bắt đến nha. Môn, ngu phụ chết tiệt đó, tức chết bản quan rồi. Mặt khác, bảo thầy bói, thầy địa lý phụ cận, trong vòng 3 ngày, đều đến huyện nha đưa tin. Về sau bọn họ ai còn dám nói bậy tính bừa, bản quan cắt lưỡi bọn họ. Sắc trời đã muộn, Mã Sư Thúc còn đứng ở trong sân nha môn, chờ kết quả của phòng hộ tịch. Hắn lần này xuống núi, là mang theo nhiệm vụ tuyển nhận đệ tử mà đến, tổ đình Phù Lục Phái, tuy cũng là tông môn tiếng tăm lừng lẫy Tổ Châu, nhưng bồi dưỡng một đệ tử tụ thần, cũng không dễ dàng gì. Lần này ở Chu huyện, trực tiếp tổn hại hai vị, nhất là cháu của Ngô trưởng lão, khiến bọn họ một nhánh này tổn thất thê thảm nặng nề. Vì thế bọn họ đành phải phái người xuống núi, từ chỗ quận thủ Bắc quận đòi một đạo mệnh lệnh, ở Bắc quận tuyển nhận một ít đệ tử thiên phú cao, bù lại tổn thất. Chỉ tiếc, thật không dễ gì phát hiện một vị thuần âm chi thể, còn bị chết non. Nếu hắn đến sớm mấy tháng, cũng không đến mức lãng phí một hạt giống tốt. Như vậy, vừa nghĩ đến bé gái thuần âm chết non kia, trái tim hắn liền bắt đầu mơ hồ. Đau. Lý Thanh đi đến trong sân, nói. Mã Sư Thúc, có một việc phi thường quan trọng. Chuyện gì? Mã Sư Thúc sờ sờ cái đầu trọc của mình, tinh thần rung lên, hỏi. Có phải lại phát hiện hạt giống tốt hay không? Lý Thanh lắc đầu nói, chuyện này liên lụy trọng đại, chỉ sợ cần phiền toái. Sư Thúc về tổ đình một chuyến, một lát sau, thân thể Mã Sư Thúc rung lên một cái, rung giọng nói. Đồng, đồng. Huyền Đỉnh Phong, ngươi nói giỡn à? Lý Thanh nói. Chúng ta đã điều tra, mấy tháng nay, huyện Dương Khâu quả thực có âm dương ngũ hành chi thể tử vong, mà sau lưng những vụ án này, cũng có kỳ quái, bao gồm họa cương thi Chu huyện, hẳn cũng là tà tu vi kia thu thập. Hồn phách dân chúng bình thường, cố ý chế tạo ra. Xong rồi xong rồi. Sắc mặt Mã Sư Thúc biến đổi hẳn, tựa vào cột hành lang, nói, phi cương đó. Quả nhiên có vấn đề, Ngô trưởng lão vừa mới trở về tổ đình một chuyến, mời thủ tọa ra tay, diệt trừ phi cương kia, nếu tà tu đó là động huyền đỉnh phong. Bọn họ chẳng phải là có nguy hiểm. Không được không được. Hắn tạm thời không rảnh để ý chuyện tuyển nhận đệ tử, nói, ngươi ở lại chỗ. Này, ta phải lập tức về núi, có việc lớn rồi, có việc lớn rồi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 148, ngọn nguồn, 3. Vừa dứt lời, hắn sờ trong lòng, lấy ra một pháp khí to bằng bàn tay. Mã Sư Thúc ném pháp khí đó lên không trung, đánh ra một đạo pháp quyết. Pháp khí kia lập tức bành trướng phóng to, biến thành bộ dáng một con thuyền nhỏ. Hắn tung người nhảy lên, liền nhảy tới trên chiếc thuyền bay đó. Dưới bóng đêm, thuyền bay hóa thành một luồng hào quang, đảo mắt đã biến mất ở phía chân trời. Lý Mộ đứng ở trong sân, nhìn Mã Sư Thúc ngồi thuyền bay, biến mất ở trong trời đêm, trong lòng an tâm một chút. Tổ đình Phù Lục Phái là một trong mấy tông môn lớn nhất Tổ Châu, tu là pháp môn chính đạo, sẽ không dễ dàng cho phép tà tu như vậy làm loạn ở dưới mí mắt bọn họ. Tốt nhất là Phù Lục Phái có thể xuất động cao thủ thượng tam cảnh, lấy thủ đoạn sấm sét, mang tà tu kia trực tiếp trấn sát, để cho gã mang theo bí mật của Lý Mộ cùng nhau xuống suối vàng. Mã Sư Thúc đi rồi, Trương huyện lệnh cũng ở ngay sau đó phát ra thư mật cầu viện. Lý Mộ rời khỏi nha môn, một mình đi về nhà. Mấy tháng qua, sau lưng hắn, vẫn luôn có một đôi mắt đang nhìn trộm, đi ở. Trong đêm tối, Lý Mộ vốn nên sợ hãi, nhưng tâm tình chân thật lại vô cùng bình tịnh. Không nói động huyền đỉnh phong, cho dù là động huyền bình thường, hoặc là tạo hóa tu sĩ, với hắn mà nói, cũng không có gì khác nhau. Thật phải gặp, hắn căn bản chạy không thoát. Nghĩ như vậy, tựa như cũng không có gì phải sợ. Hắn chỉ là thấy lòng người quá mức đáng sợ, Lý Mộ sống hai đời, chưa từng gặp phải loại tồn tại này. Rõ ràng tu vi đã đứng ở đỉnh phong, lại vẫn cẩn thận quá phận, nhọc lòng bày ra một bố cục như vậy, thiếu chút nữa đã giấu giếm được tất cả mọi người. Lý Mộ đi tới cửa, cửa phòng cách vách mở ra, Liễu Hàm Yên từ bên trong đi ra, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Không sao. Lý Mộ nhìn nhìn nàng, hỏi, ngươi sao còn chưa ngủ? Liễu Hàm Yên liếc hắn, nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta có thể ngủ được sao? Vãn Vãn đã ngủ, Liễu Hàm Yên hiển nhiên chưa ăn cái gì, Lý Mộ cả ngày cũng chưa ăn hẳn hoi, đến phòng bếp làm cho hai người mỗi người một bát mì. Liễu Hàm Yên cầm đũa, hỏi, động huyền cảnh, rất lợi hại sao? Nàng từng đọc không ít sách tu hành, biết cảnh giới động huyền rất lợi hại. Nhưng rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, lại không có khái niệm gì. Lý Mộ gật gật đầu, nói, phi thường lợi hại. Đạo môn tu hành, luyện phách, ngưng hồn, tụ thần, thần thông, tạo. Hóa, động huyền. Động huyền là một cảnh giới cuối cùng của trung tam cảnh, gánh núi ngăn. Nước, phân thân biến hóa, biết ngũ hành động thuật, có thể khiến sông ngòi chặn. Dòng, bọn họ biết được quy luật vận hành của thiên đạo, bấm ngón tay tính toán. Liền có thể thấy rõ thiên cơ, đã là hàng ngũ thần tiên trong mắt người đời. Chỉ dùng hai chữ lợi hại. Căn bản không đủ để hình dung bọn họ. Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên, nói, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, hắn. Đã chiếm được hồn phách thuần âm chi thể, sẽ không tới tìm ngươi nữa. Liễu Hàm Yên trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ta là lo cho ngươi, hồn của. Ngươi, không phải còn chưa bị hắn câu đi thì sao? Lý Mộ cười cười, nói. Có lẽ hắn đã tìm được một thuần dương chi thể khác. Thì sao? Liễu Hàm Yên và Lý Thanh lo lắng giống nhau, bọn họ đều cho rằng, tà tu. Khi còn chưa đạt được hồn phách thuần dương chi thể, trái lại, hồn phách thuần. Dương, là thứ đầu tiên gã đạt được. Đám người Trương Vi Ngoại, Nhâm Viễn, đều có các kiểu chết, người nọ là. Mất một phen tâm tư. Chỉ có đối với Lý Mộ, đơn giản thô bạo. Nếu không phải linh hồn đến từ một thế giới khác chiếm cứ thân thể Lý Mộ. Sống lại, chỉ sợ nguyên nhân cái chết của hắn, sẽ là hy sinh vì nhiệm vụ, nha. Môn lúc ra xem ngày sinh tháng đẻ của hắn, có lẽ sẽ phát hiện hắn là thuần. Dương chi thể, tiến tới tăng thêm cường độ điều tra, cuối cùng bắt được một yêu. Vật hoặc quỷ vật bị đẩy ra làm che giấu, qua loa kết án. Căn cứ phong cách gây án của tà tu kia, Lý Mộ cảm thấy gã ngay từ đầu rất. Có khả năng chính là tính toán như vậy. Người vốn nên chết đi lại sống lại, chỉ sợ gã cũng bị dọa không nhẹ. Hù chết thằng cháu ngươi. Lý Mộ ở trong lòng ác ý nghĩ. Tà tu động huyền đỉnh phong, thổi một hơi cũng có thể thổi chết Lý Mộ, tập. Hợp lực lượng toàn bộ Bắc quận, chỉ sợ cũng khó có thể diệt trừ, hắn chỉ có thể. Gửi hy vọng vào viện binh phù lục phái có thể tích cực một chút, tuyệt đối. Đừng để người nọ trở về tìm hắn. Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ, nói, nếu không ngươi chạy đi, rời khỏi huyện. Dương Khâu, rời khỏi Bắc quận, như vậy tà tu kia liền tìm không thấy ngươi. Lý Mộ lắc lắc đầu, nếu tà tu đó thật sự theo dõi hắn, trừ phi hắn chạy đến tổ. Đình phù lục phái, hoặc là tổ đình tâm tông nơi như vậy, nếu không, vẫn tránh. Không khỏi. Tu sĩ động huyền cảnh, có một chiêu thần thông, tên là Thủ Nguyệt. Lại gọi là huyền quang thuật. Khi thi triển thuật này, sẽ ở vách tường, hoặc là trên không xuất hiện một hình ảnh dạng vầng trăng, thông qua hình ảnh này, có thể nhìn thấy người hoặc vật bản thân người thi thuật muốn nhìn thấy. Giống như một máy quay mọi phương vị không có góc chết, vô luận Lý Mộ. Chạy đến nơi nào, cũng không thể tránh né. Sẽ có biện pháp. Nghĩ nhiều vô ích, Lý Mộ thở ra một hơi, nói. Ngươi đi. Nghỉ ngơi trước đi, có lẽ, hắn sẽ không trở về. Lý Mộ không quá tin tưởng tà tu kia sẽ không trở về, chỉ là an ủi Liễu Hàm. Yên mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ theo lệ thường tới nha môn. Vì tránh cho dẫn tới khủng hoảng, Trương huyện lệnh không công khai. Chuyện đó, trong nha môn vẫn như bình thường. Hàn Kiết hôm nay đổi một bộ quần áo, chải mái tóc rất chỉnh tề, còn cắt sữa. Tóc mai, nhìn qua khá giống người. Lý Thanh đang đọc sách, Trương Sơn ở phòng trực lắc xúc sắc tự tiêu khiển. Lý Tứ buổi tối quá mức vất vả, ghé vào trên bàn ngủ bù. Thời điểm Lý Mộ chào hỏi với Lý Thanh, tới một phòng trực khác, bất ngờ. Phát hiện, Lão Vương đã trở lại, đang tựa vào trên ghế phòng trực ngủ gật. Trong phòng trực, Lão Vương dựa vào lưng, cổ ngửa ra sau, hiển nhiên đang. Ngủ mà không phải ngủ. Hai chân trước của ghế dựa nhấc lên, cả cái ghế dựa đều đang lay động rất khẽ. Một khắc nào đó, cái ghế dựa kia mất đi cân bằng, Lão Vương cả người lẫn. Ghế ngã về phía sau. Lý Mộ kịp thời đỡ ghế dựa lưng, bộ xương già này của lão mới chưa tan vỡ. Lão Vương bị bừng tỉnh, khi nhìn thấy Lý Mộ, lau nước miếng khóe miệng. Nói. Lý Mộ à, đã lâu không gặp. Lý Mộ kê lại ghế dựa, hỏi, hơn nửa tháng qua, ngươi đi nơi nào thăm người? Thân. Ngay huyện bên cạnh. Lão Vương đi đến cạnh cái giá góc tường, tốt nước. Rửa mặt, nói, một ông bạn già lúc trẻ tuổi quen biết đi rồi, ta đi phúng viếng. Một chút. Lý Mộ ngồi ở trên ghế, nói, nén bi thương. Nén cái gì bi? Lão Vương nhếch miệng cười cười, nói, hắn cũng sống. Đến 60 rồi, tội nên chịu đã chịu, phúc nên hưởng cũng đều hưởng rồi, có. Cái gì bi thương? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 149, ngọn nguồn, 4. Lão ngồi trở lại vị trí của mình, tiếp tục nói, sớm muộn gì ta cũng phải có. Một ngày như vậy, còn cần các ngươi giúp ta xử lý hậu sự, đến lúc đó, ngươi. Nên giúp ta để ý Trương Sơn một chút, đừng để hắn ở trên quan tài ăn bớt ăn. Xén nguyên vật liệu của ta, các ngươi nếu dám cuốn một cái chiếu mang ta đi. Chôn, ta thành quỷ cũng quấn lấy các ngươi. Lý Mộ xua tay, nói, thân thể của ngươi, muốn chết còn phải 2 năm nữa. Đến lúc đó đợi kiếm được tiền, mua cho ngươi quan tài gỗ lim tơ vàng, Lão Vương vội vàng nói. Nói rồi nha, không được đổi ý. Yên tâm đi, chúng ta quan hệ thế nào? Không phải là một cái quan tài gỗ lim tơ vàng sao, Lý Mộ nếu mang tâm tư. Đặt ở trên kiếm tiền, không tới 2 năm. Hắn có thể biến thành lắm tiền như liễu. Hàm Yên, một cái vàng quan tài gỗ lim tơ, đáng bao nhiêu chứ? Sau khi hứa với lão quan tài gỗ lim tơ vàng, hỏi lão vấn đề cũng yên tâm. Thoải mái. Lý Mộ chuyển ghế dựa đến đối diện lão, nói, ngươi hiểu biết động huyền. Cảnh không? Ngay cả đi cũng chưa học, đã muốn bay. Lão Vương liếc hắn, nói, ngươi. Vẫn là thành thành thật thật, làm đến nơi đến chốn. Trước luyện phách, lại. Ngưng hồn, bất thăm dò thứ không nên thăm dò, một khi hỏng tâm cảnh. Đường tu hành của ngươi sẽ hỏng, Lý Mộ nói. Ta chỉ là tò mò hỏi một chút, nói, huyền quan thuật của người. Tu hành động huyền, có phải muốn thấy cái gì có thể thấy cái đó hay không? Lão Vương nhìn hắn, hỏi. Tiểu tử ngươi nghĩ cái gì thế, có phải muốn nhìn? Lén cô nương trẻ tuổi tắm rửa hay không? Lý Mộ lắc đầu nói. Ta không có, chỉ hỏi một chút, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Huyền quan thuật đương nhiên không phải muốn thấy cái gì thì có thể thấy cái đó. Lão Vương nhếch miệng, nói. Cái gọi là huyền quan thuật. Thật ra chính là mang bộ dáng một chỗ, chiếu đến một chỗ khác, đầu tiên cần khoảng cách đủ gần, huyền quan thuật mới có tác dụng. Tiếp theo, còn phải tính. Tính không được vị trí người khác, cũng huyền không ra cái gì, cuối cùng. Huyền quan thuật vô dụng đối với người tu hành tạo hóa cảnh trở lên, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được có ai nhìn trộm bọn họ hay không, rất nhẹ nhàng. Có thể phá huyền quan thuật của bọn họ, cho nên, đây là một thần thông gân. Gà, trừ phi ngươi dùng nó để nhìn lén cô nương cách vách tắm rửa, Lý Mộ chưa từng nghĩ nhìn lén Liễu Hàm Yên tắm rửa, hắn chỉ là muốn tìm. Hiểu thêm một chút chuyện về động huyền. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi. Nghe nói động huyền bấm ngón tay tính toán, có thể. Tính hết thiên cơ, có phải thật không? Cái này trái lại không giả, nhưng cũng không mơ hồ như vậy. Lão Vương. Chép miệng, nói, thiên cơ thứ này, hư vô mờ mịt, ai dám nói mình có thể tính. Hết thiên cơ. Cái mồm này của Lão Vương, bản lãnh khác không có, giải nén trái lại là có. Thủ đoạn. Nghe lão nói như vậy, Lý Mộ nhất thời cảm thấy, động huyền hình như cũng không đáng sợ như vậy. Hắn còn muốn tìm hiểu nhiều thêm, Trương Sơn từ bên ngoài đi vào, nói. Lý Mộ, bên ngoài có hòa thượng tìm ngươi. Lý Mộ nhớ ra, hắn còn hẹn huyền độ chữa thương cho lão phương trượng. Đành phải mang một chút nghi hoặc khác trong lòng ép xuống, đi ra khỏi phòng. Lão Vương. Huyền độ đứng ở trong sân. Hướng Lý Mộ thi lễ, nói, Lý thí chủ, lại phải. Làm phiền ngươi rồi. Lý Mộ mỉm cười, nói, không phiền, chúng ta đi thôi. Hai người vừa mới đi đến ngoài nha môn, bầu trời nơi xa, bỗng nhiên xuất hiện mấy luồng hào quang, hào quang đó nháy mắt đã tới, đáp xuống cửa huyện. Nha, hiện ra mấy bóng người trong đó. Trong ánh sáng có ba người, một người trong đó, chính là Mã Sư Thúc Lý Mộ. Từng gặp. Lúc này, hắn đang cung kính đứng ở phía sau hai người khác. Trong hai người còn lại, một người là một nam tử trung niên, mặc đạo bào. Đeo một cây kiếm lớn, khóe mắt có vài nếp nhăn, nói lên tuổi của hắn, hẳn là so. Với thoạt nhìn còn lớn hơn một chút. Một người khác, là một mỹ phụ, nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi, cầm trong tay một cây phất trần. Hai người này đứng ở nơi đó, trên người không có bất cứ pháp lực dao động. Gì, ở trong mắt Lý Mộ, không khác gì người thường. Huyền Độ chấp hai tay, hành một lễ đối với nam tử trung niên kia, nói, tiểu. Tăng Huyền Độ, ra mắt Huyền Chân Tử đạo trưởng. Nam tử trung niên hỏi, Huyền Độ của chùa Kim Sơn. Huyền Độ gật gật đầu, đúng là tiểu tăng. Nam tử trung niên nhìn hắn, hỏi, Phổ Tể đại sư khỏe không? Huyền Độ nói, nhọc đạo trưởng quan tâm, phương trượng thân thể rất khỏe. Trên mặt nam tử trung niên hiện ra một tia tiếc nuối, nói, lần trước từ biệt. Chưa từng gặp lại, Phổ Tể đại sư bị Thiên Huyễn Thượng Nhân kia tổn thương. Căn cơ, một thân đạo hạnh hủy hết, vốn tưởng tà tu kia đã hồn phi phách tán. Thân tử đạo tiêu, lại không ngờ, vẫn bị phân hồn của hắn chạy thoát. Cái gì? Huyền Độ biến sắc, hỏi, Thiên Huyễn Thượng Nhân còn chưa? Chết. Nam tử trung niên thở dài, nói. Không chỉ có chưa chết, còn bị hắn tập hợp. Đủ hồn phách âm dương ngũ hành, cùng với lượng lớn hồn lực người sống, chỉ. Sợ hắn bây giờ đã khôi phục đạo hạnh, so với một lần trước càng thêm khó. Chê. Tin tức có thật không? Huyền Độ vẫn như cũ vẻ mặt không tin, nói, lần. Đó cao thủ bao vây tiểu trừ hắn nhiều như vậy, Phật môn đạo môn, đều có một. Vị cao nhân cảnh giới thứ sáu, lại có mười mấy người tu hành cảnh giới thứ năm, hắn sao có khả năng chạy thoát? Thiên Huyễn Thượng Nhân kia, là một trong mười đại trưởng lão ma tông. Đạo pháp thông huyền, sở trường nhất, chính là phân hồn thuật, lần trước bị hắn. Trốn ra một luồng phân hồn, ẩn nhẫn ở đây, một tay mưu tính nạn cương thi chu. Huyện, chiếm được lượng lớn hồn phách người sống, mà hắn đã tập hợp đủ hồn. Phách âm dương ngũ hành, chỉ cần lợi dụng trận pháp luyện hóa, thì có thể khôi. Phục đến đỉnh phong ngày xưa. Nam tử trung niên nhìn Huyền Độ, nói. Lần này, có một đệ tử Phù Lục phái. Bỏ mình, trưởng giáo chân nhân tự mình bói một quẻ, xác định hắn là chết bởi tay Thiên Huyễn Thượng Nhân. Trưởng giáo tổ đình Phù Lục phái, là đại năng thượng tam cảnh, hắn bói. Toán, không có khả năng mắc lỗi. A-di-đà Phật. Huyền Độ niệm một tiếng Phật hiệu, mặt lộ vẻ thương xót. Nói, phạm tội nghiệp như thế, kẻ này không trừ, thiên lý khó dung. Lý Thanh và Hàn Triết từ trong nha môn đi ra, khi nhìn thấy nam tử trung niên này, lập tức khom mình hành lễ. Ra mắt Huyền Chân Tử thủ tọa. Ra mắt thủ tọa. Lý Mộ không ngờ, nam tử trung niên thoạt nhìn thường thường không có gì. Lạ này, lại là một trong các thủ tọa Phù Lục phái. Tổ đình Phù Lục phái, có 7 nhánh, tổng cộng có 7 thủ tọa, mỗi một vị. Đều là cường giả động huyền. Huyền Chân Tử khẽ gật đầu ra hiệu đối với bọn họ, nhìn mỹ phụ trung niên. Kia, nói, vị này là Huyền Tông Diệu Trần đạo trưởng. Hai người hành lễ nói, ra mắt Diệu Trần đạo trưởng. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 150, Diệt Sát, 1. Lý Mộ đánh giá thêm mỹ phụ này hai lần, Huyền Tông cùng Phù Lục phái. Giống nhau, đều là một trong đạo môn lục tông, tuy không tinh thông Phù Lục. Nhưng đạo pháp thần thông huyền diệu, là năm tông còn lại cộng lại đều không so sánh được. Huyền Chân Tử nhìn Hàn Triết, nói, mang chúng ta đi gặp huyện lệnh. Dương Khâu. Hàn Triết tuy không rõ nguyên do, vẫn ngay lập tức nghe lời đi tới cửa, nói. Mời thủ tọa, mời Diệu Trần đạo trưởng. Huyền Độ cũng theo hai người vào huyện nha, Lý Mộ tạm thời không cần đi. Chùa Kim Sơn, nhìn Lý Thanh bên cạnh, hỏi, đầu nhi, ngươi từng nghe Thiên Huyễn Thượng Nhân không? Lý Thanh gật gật đầu, nói, ngươi còn nhớ hay không? Ta từng nói với ngươi. Mấy tháng trước, một tà tu động huyền cảnh, bị cao thủ hai phái Phật đạo liên thủ kém giết, Thiên Huyễn thượng nhân chính là tên tà tu động huyền kia. Lý Mộ mặt lộ vẻ giật mình, lẩm bẩm. Thì ra là hắn. Ở lúc hắn lần đầu tiên hỏi Lý Thanh, tu hành có đường tắt hay không, nàng là dùng tà tu động huyền kia đưa ví dụ cho Lý Mộ, suýt nữa khiến Lý Mộ đoạn tuyệt ý niệm đi đường tắt. Đã thương phương trượng chùa Kim Sơn là hắn, giết chết Lý Mộ là hắn, tính số mệnh cho bé gái Thuần Âm là hắn, sau lưng vụ án sự kiện Trương Vương Thị, Triệu Vĩnh, Nhâm Viễn, Trương Vi Ngoại, Ngô Ba, không một cái nào không có bóng dáng hắn. Cương Thi Chu Huyện, cũng là hắn đang khống chế. Hắn là phong thủy sư Trương Gia Thôn, là thầy bói Trần Gia Thôn, cũng là người áo bào đen dạy Nhâm Viễn tu hành. Mục đích hắn làm những việc này, là vì chữa thương. Nửa năm trước, một hồi bao vây tiểu trừ kia nhằm vào Thiên Huyễn Thượng Nhân, mới là ngọn nguồn của tất cả cái này. Vì triệt để tiêu diệt Thiên Huyễn Thượng Nhân, Phù Lục Phái lần này phái ra thủ tọa mạch thứ 5 cùng mạch thứ 7, hai vị cường giả động huyền. Huyền Chân Tử là thủ tọa mạch thứ 5, thủ tọa mạch thứ 7 Ngọc Tuyền Tử, mấy ngày trước đã đuổi theo phi cương kia. Mà bên cạnh thủ tọa thứ 5 mạch Huyền Chân Tử, Mỹ Phụ Trung Niên kia cũng có tu vi động huyền. Theo Mã Sư Thúc nói, nếu không phải thủ tọa mấy mạch khác ra ngoài Vân Du, trong khoảng thời gian ngắn không chạy về được, người lần này bao vây tiểu trừ tà tu kia sẽ càng nhiều. Trong lòng Lý Mộ thở phào, hắn không tin, ba vị cao thủ động huyền, còn không diệt được một tà tu động huyền cảnh giới tương đương. Dương Khâu Huyện Nha, Huyền Chân Tử sau khi xem hồ sơ Lý Mộ và Lý Thanh sửa sang lại ra, nói, xem ra, con phi cương kia Mã trưởng lão đuổi theo chính là Thiên Huyễn Thượng Nhân. Diệu Trần đạo trưởng mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn sớm đi hội hợp với Ngọc Tuyền Tử đạo hữu, một khi chờ Thiên Huyễn Thượng Nhân hoàn toàn khôi phục đạo hạnh, chỉ sợ một mình hắn, không đối phó được. Huyền Chân Tử gật gật đầu, nghĩ tới một chuyện, lại nhìn về phía Trương Huyện Lệnh, hỏi. Trong vụ án này, đề cập đến vị Thuần Dương chi thể kia, là người phương nào? Trương Huyện Lệnh nhìn về phía Lý Mộ đứng ra, nói. Là ta. Ánh mắt Huyền Chân Tử nhìn về phía Lý Mộ, con ngươi bỗng biến thành màu vàng. Lý Mộ bị dọa giật mình, nhưng rất nhanh, ánh mắt đối phương liền khôi phục bình thường. Huyền Chân Tử mặt lộ vẻ kinh dị, nói, có thể từ trong tay Thiên Huyễn Thượng Nhân chạy thoát, tiểu hữu phúc duyên thâm hậu, không biết có hứng thú vào Phù Lục Phái ta hay không? Lý Thanh nghe vậy, trong mắt hiện lên ánh sáng lạ, trên mặt Hàn Triết thì hiện lên một tia khẩn trương. Lúc này, Diệu Trần đạo trưởng cười cười, lại nói, nếu không thích Phù Lục Phái, ngươi cũng có thể gia nhập Huyền Tông ta, Huyền Tông có ngàn vạn đạo pháp, mặc ngươi chọn lựa. Huyền Chân Tử bất đắc dĩ nói, Diệu Trần đạo hữu, nào có cướp người như ngươi. Diệu Trần đạo trưởng nói, ta chỉ là nói thật, trong Huyền Tông ta, có rất nhiều đạo pháp, đều thích hợp thể chất của hắn, vốn thích hợp hơn so với Phù Lục Phái ngươi. Huyền Chân Tử chỉ là lắc đầu cười, không nói gì nữa. Trong lòng Lý Mộ yên tâm hẳn, vừa rồi Huyền Chân Tử hiển nhiên là đang tra xét mình có bị đoạt xá hay không, khiến Lý Mộ lo lắng một chớp mắt, bây giờ xem ra, cho dù là người tu hành động huyền, cũng nhìn không thấu linh hồn của hắn. Đối với lời mời của hai người, hắn chỉ cười cười, nói. Đa tạ ý tốt của hai vị. Đạo trưởng, ta tạm thời không muốn gia nhập tông môn. Ở trên tu hành, Lý Mộ có đạo thư Tô Hòa tặng cho hắn, đủ để cho hắn tu hành đến thần thông cảnh, mà chính hắn cũng không thiếu thần thông đạo pháp, chỉ là hắn trước mắt pháp lực thấp kém, không thể thi triển mà thôi. Phù Lục Phái và Huyền Tông, tuy có thể cung cấp càng nhiều tài nguyên tu hành cho hắn, nhưng trong sơn môn bọn họ, cũng nhất định có cao thủ thượng tam cảnh, nhỡ đâu có người có thể nhìn thấu hồn phách của hắn, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Đối với Lý Mộ từ chối, hai người đều không nói gì thêm, Thuần Dương chi thể tuy hiếm lạ, nhưng hắn đã bỏ lỡ tuổi tốt nhất bắt đầu tu hành, giá trị bồi dưỡng không lớn, làm cường giả động huyền, một thuần dương chi thể, cũng sẽ không dẫn tới bọn họ chú ý lớn bao nhiêu. Hàn Triết thở phào một hơi, trong mắt Lý Thanh, thì có cái gì sáng ngời, lại ảm đạm đi. Hai vị cao nhân động huyền hóa thành một luồng hào quang, biến mất ở chân trời. Huyền Độ nhìn Lý Mộ, mỉm cười nói. Lý thí chủ, chúng ta đi thôi. Phương trượng chùa Kim Sơn bị Thiên Huyễn thượng nhân đã thương căn cơ, mặc dù là tâm kinh đối với chữa thương có hiệu quả kỳ lạ, cũng không phải một ngày hai ngày có thể khỏi hẳn, Lý Mộ ít nhất còn cần đến năm lần nữa. Đến chùa Kim Sơn, Lý Mộ theo lệ thường vào Phật điện bái một chút. Không biết thế giới này có thần Phật thật sự hay không, nếu có, thì phù hộ. Cao thủ phù lục phái có thể hoàn toàn tiêu diệt tà tu động huyền kia, tiêu trừ nỗi lo về sau của Lý Mộ, để hắn có thể an tâm làm bộ khoái nho nhỏ của hắn. Huyền Độ đưa Lý Mộ về nha môn, bỗng nhiên nói, tiểu Lý thí chủ có thể cân nhắc gia nhập Tâm Tông, đến lúc đó, bần tăng có thể dẫn tí ngươi vào tổ đình Tâm Tông, cho dù là Thiên Huyễn thượng nhân còn mơ ước hồn phách của ngươi, cũng không dám đi tìm ngươi nữa. Trong lòng Lý Mộ bất đắc dĩ, hòa thượng này, ý định khuyên hắn xuất gia. Quả nhiên còn chưa chết. Nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra nụ cười, uyển chuyển từ chối, có ba vị cường giả động huyền, tà tu kia khó thoát chết, Huyền Độ đại sư lo lắng là dư thừa. Sau khi cáo biệt Huyền Độ, Lý Mộ một lần nữa về phòng trực, Trương Sơn. Và Lý Tứ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ở trong góc cùng Lão Vương. Dùng xúc xắc chơi đoán tờ giấy dán lớn nhỏ.